Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 534, xuất tình huống. Đối với những thứ này bạn trên mạng trêu tức, Hàn Ca tự nhiên sẽ không để vào trong lòng, cũng càng sẽ không đi phản ứng. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, là Trầm Bích Nguyệt đánh tới. Hàn đại lão bản, nhắc nhở ngươi một chút, ngày mai kia bộ phim muốn chiếu phim. Trầm Bích Nguyệt cười nói, ta biết. Hàn Ca cười gật đầu, nếu như lúc trước đã đáp ứng, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi xem bộ phim này. Trầm Bích Nguyệt theo như lời điện ảnh, chính là nàng lúc trước vì Trương có thể tiếp làm thế thân diễn kia một bộ. Vậy hào, Trầm Bích Nguyệt cười nói, sau đó thuận tiện lại chúc mừng ngươi một chút. Người nữ đoàn dường như muốn hỏa, kịch truyền hình đập cũng rất tuyệt, nhìn hôm nay này nhiệt độ, ngày mai thu xem tỷ lệ có lẽ đúng, cảm ơn, cho người mượn cát ngôn a. Cuối cùng ta còn muốn lại bát quái một chút, Trầm Bích Nguyệt cười hắc hắc nói, tử u đại mỹ nữ miệng. Ba, Hàn Ca trực tiếp cúp điện thoại, không cần nghĩ cũng biết. Nàng muốn bát quái nhất định là mình và Lâm Tử U hôn hí. Dứt khoát liền không nghe. Hôm nay Hàn Ca bên này rất náo nhiệt, dựng thẳng trấn bên kia Lưu Dịch cũng không có nhàn rỗi. Hơn 11 giờ khuya thời điểm, thiên hạ không tặc, kịch tổ mới rốt cục kết thúc công việc. Mục Vịnh Thiền là kịch bên trong vai diễn Tiểu Diệp diễn viên. Từ kịch tổ sau khi rời đi, nàng liền chuẩn bị tìm một chỗ ăn một chút gì sau đó đi ô tô. Khu xa hồi công ngủ, Vịnh Thiền. Đúng lúc này, Mục Vịnh Thiền chợt nghe một đạo thoáng quen thuộc giọng nữ. Vội vàng theo thanh âm nhìn sang, mới phát hiện nguyên lai là một bằng hữu. Xác thực nói, người này năm đó là bạn học của nàng, tên là Trịnh Thiên Thu. Hai người đều tốt nghiệp ở Đế Đô Điện ảnh Học viện. Tuy Đế Đô Điện ảnh Học viện rất nổi danh, nhưng từ trường này tốt nghiệp cũng chưa chắc phải nhất định có thể hòa. Trịnh Thiên Thu chính là cái ví dụ, nàng cũng không có qua cái gì tốt tác phẩm, ở trong vòng gần như không có gì tồn tại cảm. Hiện giờ địa vị so với chính mình một hai tuyến minh tinh đều chênh lệch rất xa. Bất quá Mục Vịnh Thiên ngược lại không có xem thường nàng ý tứ. Trung quy ở chỗ này gặp đã từng quan hệ cũng không tệ lắm, bạn học cũ cũng khó khăn. Thiên Thu, trùng hợp như vậy, Mộ Vịnh Thiền có chút kinh hỉ địa cười một tiếng. Một chỗ ăn một chút gì à? Có thể nha, Trịnh Thiên Thu nhếch miệng môi. Bất quá hôm nay ta muốn cùng ngươi không say không nghỉ. Này thì không muốn à? Mộ Vịnh Thiền cười vẫy vẫy tay. Ngươi biết ta tửu lượng không được. Đều nhiều năm như vậy, trong hội này còn có thể ít có rèn luyện tửu lượng cơ hội sao? Trịnh Thiên Thu cười nói, ta phương diện này thiên phú chênh lệch, không phải là uống nhiều cơ bản liền có thể bắt đầu luyện. Đi, vậy chúng ta liền uống ít một chút a. Trịnh Thiếu Gia Thu cười tiến lên khoác lại Mộ Vịnh Thiền cổ tay. Chỉa chỉa phía trước, chúng ta sẽ tới tiệm này a. Hôm nay ta thỉnh. Mời khách nhất định là ta, nhưng có một chút muốn nói một chút, ta như thế này thật còn phải lái xe trở về, không thể uống tửu, vậy ít uống một chút được rồi đi. Người biết ta thích uống rượu, chúng ta thời gian dài như vậy không gặp, cũng không thể như vậy không nể tình a. Hơn nữa thẳng thắn nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, cũng muốn tìm người uống một chút, người như thế nào? Mục Vịnh Thiền thoáng có chút lo lắng. Như thế này nói đi. Trịnh Thiên Thu cắn môi, vỗ nhẹ đập Mục Vịnh Thiền bờ vai. Nửa giờ sau, hai người mới từ trong tiệm cơm xuất ra. Mục Vịnh Thiền trên người rõ ràng đã có mùi rượu. Thực cảm ơn ngươi đêm nay có thể nghe ta dài dòng nhiều như vậy. Trịnh Thiên Thu buồn bã nói, đừng nói những cái này. Bằng hữu chính là thung lũng thời điểm có thể cho cái bờ vai. Ai vẫn không có thể thung lũng qua. Trịnh Thiên Thu cười cười. Ngươi bây giờ như thế nào đây? còn có thể lái xe sao? Lái xe khẳng định không có vấn đề. Ta chính là lo lắng cảnh sát giao thông. Người cũng không nhìn một chút khi nào. Cũng đã không, đây cũng không phải là ngày lễ ngày Tết. Cảnh sát giao thông đã sớm trở về ôm lão bà ngủ ngon. Kia còn có người cha tửu giá. Người liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Mục Vịnh Thiền thở khẽ khẩu khí. Vậy ta trước đưa ngươi trở về a. Không cần, đã muộn như vậy, ngươi trả lại cần nghỉ ngơi đó. Không quan hệ, cũng không kém này trong chốc lát. Vậy, hảo ba, Mục Vịnh Thiền cuối cùng vẫn là cầm Trịnh Thiên Thu đưa trở về. Bất quá tại nàng hướng công ngụ đuổi thời điểm, lại đột nhiên gặp được ven đường phiên trực cảnh sát giao thông. Công bằng, kia cảnh sát giao thông vừa vặn trả lại liền có một chút nàng xe muốn kiểm tra. Mục Vịnh Thiền tâm nhất thời nói cổ họng, nhỏ như vậy xác suất cư nhiên bị chính mình đánh lên. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sáng ngày thứ hai hơn 9 điểm, Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên, là Lưu Dịch đánh tới. Hàn tổng, kịch tổ bên này xuất điểm tình huống. Lưu Dịch thanh âm có chút gấp, như thế nào? Hàn ca có chút nghi hoặc. Hôm nay Mục Vịnh Thiền một mực không có tới. Ta liền cho nàng bên kia gọi điện thoại. Mới biết được nàng tối hôm qua tửu giá bị bắt. Tửu giá? Hàn ca sững sờ một chút. Là say rượu điều khiển còn là say rượu điều khiển. Hai vấn đề này khác nhau còn là rất lớn. Ta không có hỏi. Nghe người là cảnh sát. Ta biết nàng xuất việc này liền nhanh chóng gọi điện thoại cho ngài. Nhưng nàng nhất định là bị câu lưu lại. Ta vừa mới thấy được tiểu hơi thượng cũng có chuyện này. Nói nàng là say rượu điều khiển. Nàng như thế nào như vậy không cẩn thận. Hàn ca vỗ vỗ cái trán. Đúng vậy a, nàng này một làm cho. Để cho chúng ta tất cả kịch tổ đều chịu ảnh hưởng. Toàn bộ tổ trên dưới đều đang đợi nàng một người. Hai ngày này cũng đều là nàng phần diễn. Lưu Dịch thanh âm có chút bất đắc dĩ. Hàn tổng người xem có thể hay không đem nàng nhanh chóng vớt xuất ra. Cho dù ta đem nàng vớt xuất ra. Thế nhưng là say rượu điều khiển bị bắt đến trả lại thông cáo xã hội nghệ nhân. Còn thế nào sử dụng đây? Cũng thế, Lưu Dịch nhẹ gật đầu. Nếu như ngài thực vận dụng quan hệ đem nàng vớt xuất ra tiếp tục dùng. E rằng đám bạn trên mạng còn có thể cầm mũi nhọn chỉ hướng ngươi. Hàn ca lặng yên một chút. Nàng muốn thực như vậy. Chúng ta chỉ có thể cân nhắc đổi diễn viên. Thế nhưng là nàng diễn xuất đã đập một nửa. Nếu như đổi diễn viên. Lúc trước đập qua cùng nàng liên quan nội dung đều muốn chụp lại. Khác diễn viên chỉ sợ sẽ có ý kiến a, lại để cho bọn họ lặp lại một lần. Nếu như nàng xuất loại sự tình này, chúng ta chỉ có thể chụp lại. Hàn ca nói, bất quá ta còn là gọi điện thoại cho nàng trước xác định một chút tin tức lại nói. Chung quy trên mạng ngôn luận cũng không đáng tin. Hảo Hàn tổng, tắt điện thoại. Hàn ca liền tìm đến Mộ Vịnh Thiền dãy số quét đi qua. Nghe người vẫn là cảnh sát. Hàn ca đạt được trả lời cũng là Mộ Vịnh Thiền tửu giá. Sau đó Hàn ca lật hạ hơi văn. Phát hiện quả nhiên có liên quan tin tức cùng bình luận. Mục Vịnh Thiền dường như tiếp thiên hạ không tặc trong nhân vật. Này kịch vẫn còn ở vỗ a. Cư nhiên say rượu điều khiển. Nàng tiếp ca ca điện ảnh a. Kia phát sinh loại sự tình này. Cũng chỉ có thể là nàng tự làm tự chịu. Ta liền nhìn ca ca hội sẽ không xuất thủ đem nàng vớt xuất ra. Chầm chầm nhanh một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.